Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Chương 147. Hơn 10.000 thanh quân. Cổ cận đại chiến tranh tiết tấu cũng phi thường chậm chạp. Từ thành lập thống trị đến hành quân đến đạc trần thành đường Hồng Chí ước chừng dùng một tuần. Nhiều thời gian. Đây là xây dựng ở đường Hồng Chí dưới quyền trò chơi quân đội kỷ luật nghiêm minh điều kiện tiên. Khuyết, có nhiều như vậy thiên thời đang lúc chuẩn bị. Có lẽ Thanh Quốc Kinh Sư còn không có nhận được tin tức. Nhưng phụ cận biên quan quân trấn đã bị Tát Vải Làm Tướng Quân tổ chức. Tát Vải Làm Tướng Quân chỗ ở mặc dù đang Nhã Thành. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn chỉ có thể tiết chế Nhã Kỳ nhân quân đội. Trên thực tế Tát Vải Làm mặc dù bị xưng là tướng quân, là bởi vì hắn có thể tiết chế toàn bộ Hắc Long Giang hành tỉnh. Nơi này là Thanh Quốc Đông Bắc Biên Cương, cho nên không có thiết lập hành tỉnh tuần phủ mà là thiết lập tướng quân tổng quản quân chính đại quyền ở biên quan địa khu. Loại này quân chính đại quyền thuộc về cùng kiêm phương thức thống trị không thể nghi ngờ có thể hiệu suất cao nhất điều động quân đội, bởi vì cái thế giới này Hắc Long Giang hành tỉnh là danh xứng với thực cùng khổ chi địa. Cho nên Thanh Quốc Trung Xu không lo lắng chút nào Tát Vải Làm Tướng Quân sẽ tạo phản. Nơi này cần người miệng không nhân khẩu, muốn tài nguyên không tài nguyên, tạo phản với tự sát không khác nhau gì cả. Càng tội gì, Tát Vải Làm người tướng quân này còn chưa phải là thế tập. Làm đường Hồng Chí quân đội đến đạc Trần Thành lúc, Tát Bút tướng quân đã dùng chiến tranh hiệu triệu làm đem hơn nửa Hắc Long Giang hành tỉnh kỳ. Nhân quân đội cũng tụ lại tới, còn lại không có tụ lại cũng là bởi vì khoảng cách xa. Không dám tới, Hắc Long Giang hành tỉnh thân là biên cương, nơi này bị Thanh Quốc bày đông đảo kỳ điền, cũng chính là cấp dưỡng kỳ nhân địa chủ điền sản ruộng đất. Nói cách khác chính là quân điền. Toàn bộ Hắc Long Giang hành tỉnh ngoại trừ quan phủ thống nhất quản lý quan điền bên ngoài chính là quân điền rồi, căn bản không có dân điền. Đây cũng là Hắc Long Giang hành tỉnh người Hán tất cả đều là nông nô nguyên nhân. Ở Thanh Quốc thủ phủ, người Hán mặc dù là nhị đẳng người, nhưng tương tự có tự do thân người Hán xử lý còn lại nghề. Thủ công nghiệp nghề phục vụ các loại tầng dưới chót nghề cũng không thể rời bỏ người Hán. Kỳ nhân chỉ phụ trách chèn ép cùng tập võ huấn luyện đánh giặc. Xã hội vận chuyển cũng là dựa vào bao y nô tài cùng người Hán. Chỉ bất quá, Hắc Long Giang hành tỉnh loại này biên cương càng thuần túy một ít. Còn lại nghề không thịnh hành, chỉ có đủ loại đồng ruộng cấp dưỡng dân số. Còn lại sinh hoạt vật liệu chín thành đô là dựa vào thủ phủ buôn cùng triều đình cấp dưỡng. Vì vậy, Tát Vải Làm Tướng Quân dễ dàng tụ tập lại hơn 10.000 kỳ nhân nghề quân thường trực. Hơn 3.000 kỳ nhân địa chủ binh, bao gồm chiến đấu bao y, kỳ nhân nghề quân thường trực đều là tụ tập ở mỗi cái tương tự nhã quân trấn chính giữa. Hơn nữa quân bị tề chỉnh, điều động thuận lợi. Cho nên tụ lại tốc độ nhanh, một cái ra lệnh đi liền thành kiến chế điều đi tới. Kỳ nhân địa chủ binh là giải rác ở rộng lớn Hắc Long Giang địa vực kỳ điền trang tử trong. Tín sứ muốn từng bước trang tử đi tuyển người. Tốc độ tự nhiên muốn chậm hơn rất nhiều. Trên thực tế, ngoại trừ khoảng cách cực xa quân trấn không có thể điều đi kỳ nhân nghề quân thường trực tới bên. Ngoài toàn bộ Hắc Long Giang 8/10 kỳ nhân quân thường trực đều đã tụ lại chung một chỗ. Xem xét lại kỳ nhân địa chủ binh, tụ tập tới vẫn chưa tới một nửa. Tát Vải Làm Tướng Quân sở dĩ vẫn không có phái binh tấn công đường Hồng Chí. Chính là đợi những bộ đội khác hội tụ ở Đạc Trần Thành. Nơi này là khoảng cách Nhã Thành gần đây quân trấn thành trì. Tự nhiên trở thành Tát Vải Làm Tướng Quân thu phục Nhã Lô cốt đầu cầu. Tát Vải Làm Tướng Quân chiến bại Hậu Hán quân xuất hiện tin tức tự nhiên không cách nào che giấu. Bất quá Tát Vải làm tướng quân phái đi Thanh Quốc kinh sư ngựa chiến truyền trong phong thư. Chẳng qua là hời hợt đem Đường Hồng Chí bộ đội sở thuộc Hán quân xưng là dị tộc. Người Hán cùng ngoại lai man nhân tạo thành phản loạn quân đội. Cũng không có như thật bẩm báo chính mình chiến bại tin tức. Chỉ nói là bất ngờ không kịp đề phòng. Một ít biên quan quân sĩ bị đánh bất ngờ giết chết. Dựa theo Tát Vải làm vì lẽ đó tố kích thước phản loạn. Ở Thanh Quốc hàng năm đều có. Cho nên chỉ cần Tát Vải làm tướng quân có thể đem Hán quân trấn áp xuống. Hắn không sẽ gặp phải cái gì trừng phạt. Đây chính là Tát Vải làm một chống đạt đến Đạc Trần Thành. Liền đem hết toàn lực điều đi quân đội duyên cớ. Chỉ cần có thể đánh dụng Hán quân đoạt lại Nhã Thành. Hán quân phản loạn xử phạt cũng sẽ không trừ đến trên đầu hắn. Kinh sư đại nhân vật từ trước đến giờ là không hỏi quá trình chỉ coi trọng kết quả. Toàn bộ Thanh Quốc đều là loại này bầu không khí. Tát Vải làm tướng quân đương nhiên sẽ không đúng sự thật báo lên. Hơn nữa hắn không cảm thấy tập hợp toàn bộ Hắc Long Giang Hành tỉnh kỳ binh đều không cách nào đánh. Bại vị kia có thể tát đậu thành binh đạo sĩ. Cái thế giới này mặc dù có siêu phàm lực lượng, nhưng chân chính quyết định quyền thống trị còn là quân đội. Tát Vải làm bản năng cho là kêu gọi 3.000 đại quân là Đường Hồng Chí năng lực cực hạn. Dù sao ở đạo sĩ chính giữa, có thể tát đậu thành binh mấy ngàn người đều là đứng đầu một nhóm người. Kêu gọi hơn 10.000 đại quân đạo sĩ ở trên thế giới này còn chưa có xuất hiện qua. Cho nên, Tát Vải làm cho là chỉ cần tụ tập đủ nhiều quân đội, liền có thể đánh bại vị đạo sĩ kia, mà Nhã trong một trận đánh Hán quân sĩ tốt không sợ chết sức chiến đấu. Cũng bị Tát Vải làm đổ cho đạo binh Niu Bê. Đạo binh vốn cũng không phải là chân nhân, không có tư tưởng, đánh giặc tự nhiên không sợ chết. Bất quá không sợ chết không có nghĩa là không giết chết. Kỳ nhân không chuyện sinh sản, từ nhỏ không phải là tiếp nhận nông cạn văn hóa giáo dục chính là tập võ. Sau khi trưởng thành càng là học tập chiến trận phương pháp. Lại thêm Thượng Thanh nước hàng năm đều có nông dân khởi nghĩa luyện binh. Cho nên kỳ binh sức chiến đấu ở trên thế giới này là tương đối cường hãn. Cái thế giới này Thanh Đế nước cùng Đường Hồng Chí ra đời, cái thế giới kia Thanh Quốc hoàn toàn không là một chuyện. Danh xưng mặc dù như thế, nhưng chế độ lại có bất đồng rất lớn. Đặc điểm lớn nhất chính là cái thế giới này Thanh Quốc kỳ nhân không có bướng bỉnh hoa màu. Kỳ nhân địa chủ binh chẳng qua là có điền sản ruộng đất mà thôi. Hơn nữa cờ này điền cũng không phải cầm không. Bọn họ muốn thời thời khắc khắc tòng quân. Tương tự Đường Hồng Chí vốn là thế giới trong lịch sử Nhật Bản võ sĩ cùng Âu Lục thời Trung Cổ kỵ sĩ. Đồng thời, vì có thể thời khắc trấn áp chính mình kỳ điền bên trong người Hán nông nô. Kỳ nhân vũ sĩ nhất định phải từ nhỏ tập võ. Học tập chém người kỹ thuật, lại thêm Thượng Thanh nước coi trọng công trận, dùng võ dựng nước truyền thống. Kỳ nhân sức chiến đấu muốn không mạnh đều khó khăn. Trọng yếu nhất là, cái thế giới này Thanh Quốc cao tầng không có bảo thủ. Đối với tân thức vũ khí tiếp nhận trình độ rất cao. Chẳng qua là diệt sạch người Hán sử dụng tân thức vũ khí thôi. Cho nên Thanh Quốc kỳ nhân trong quân đội súng bắn chim tỷ lệ tương đối cao. Hồng y vải pháo cũng trở thành trang bị thông thường. Về phần phổ thông tiểu hình hổ tồn pháo càng bị liệt vào kỳ nhân dã chiến bộ đội dành riêng. Bây giờ Tát Vải làm tướng quân dưới quyền hơn 10.000 nghề quân thường trực bên trong liền có vài chục môn hổ tồn pháo. Loại này tiểu pháo chiến thuật tác dụng cao hơn hồng y đại pháo. Bởi vì hổ tồn pháo có thể bị binh lính mang theo hành quân đánh giặc. Hổ tồn pháo thật ra thì chính là cổ lão hắc hỏa dược kích thích cứu pháo. Đường kính không đại khí mật tính cũng không tiện. Hữu hiệu xạ trình cũng liền so với súng bắn chim nhiều hơn như vậy ném một cái ném. Nhưng mà, như thế nào đi nữa hãm hại đó cũng là danh xứng với thực hỏa pháo a. Chứa cục đá đạn châu các loại làm thành bồ đào đạn. Một pháo phun ra ngoài đó chính là một mảnh máu chảy đầm đìa bãi tha ma. Đồ chơi này đang trấn áp nông dân khởi nghĩa thời điểm nhiều lần kỳ công, cho nên sớm đã trở thành thanh quân chế thức trang bị. Trường Quy 148, đối trận kỳ nhân quân đội đối mặt số người đông đảo nhưng tổ chức kỷ luật kém nông dân. Khởi nghĩa quân lúc, chỉ cần có mấy môn hổ tồn pháo, trên căn bản một vòng bồ đào đạn là có thể đánh tan nông dân khởi nghĩa quân công kích thế đầu. Đến lúc đó lại phối hợp súng bắn chim kích xạ, rất nhiều lúc thanh quân cũng không cần tiếp tục địch sáp lá cà là có thể đánh tan nông dân khởi nghĩa quân. Cho nên, thanh quân đối với hổ tồn pháo đều có một loại mê chi tự tin. Ở trên cao ngàn tên quân nô dưới sự cố gắng, Đường Hồng Chí dẫn đại quân rốt cuộc với Tát Vải Làm dẫn đại quân đụng đầu. Tát Vải Làm đương nhiên sẽ không khốn thủ ở Đạc Trần trong thành. Đối diện Hán quân lão đại tin tức mấy ngày này theo Đường Hồng Chí đối với nhã địa khu kỳ nhân trang tử tiến hành phân chia ruộng đất đã lưu truyền ra, Đường Hồng Chí cũng không có giấu giếm ý tứ. Hắn nếu muốn đánh thiên hạ, dĩ nhiên muốn làm cho mình danh hiệu được một số người vì lẽ đó quen thuộc. Nếu không lời nói bị chèn ép người Hán ngay cả đầu phục ai cũng không biết. Đường Hồng Chí thế nào thu hẹp lòng người. Tát Vải Làm tướng quân biết được Hán quân coi như sau. Lập tức nhìn ra đối phương đầu lĩnh Đường Hồng Chí chiêu số tàn nhẫn. Loại này cho người Hán phân chia ruộng đất cướp lấy kỳ nhân tài sản thủ đoạn. Trong nháy mắt để cho Hán quân danh tiếng cuốn hướng toàn bộ Hắc Long Giang Lưu khu vực. Nếu như không phải là kỳ nhân địa chủ binh trấn, Hắc Long Giang Lưu khu vực kỳ điền phòng trừng đã sớm lật trời. Tự nhiên làm theo, Tát Vải Làm tướng quân không thể tùy ý Đường Hồng Chí Hán quân làm như thế. Nếu là hắn đem quân đội chủ lực co đầu rút cổ ở Đạc Trần trong thành, đối diện Hán quân bất công thành tản vào nông thôn nên làm cái gì? Những thứ kia kỳ nhân trang tử có thể không ngăn được mấy ngàn Hán quân. Đến lúc đó, chỉ cần Hán quân đầu lĩnh hấp thu bị chèn ép người Hán nhập ngũ, hoàn toàn có thể quả cầu tuyết một loại lớn mạnh. Những thứ kia kỳ nhân trang tử trong dự trữ lương thực tài vật là có thể trở thành Hán quân tiếp tế. Vì vậy, Tát Vải Làm tướng quân khi biết Đường Hồng Chí Hán quân đến Đạc Trần thành biên giới sau, liền trực tiếp điểm binh nghênh đón. Hơn 10.000 kỳ nhân quân thường trực cộng thêm hơn 3.000 kỳ nhân địa chủ binh. Tát Vải Làm tướng quân không tìm được chính mình sẽ thất bại lý do. Sau đó, Tát Vải Làm tướng quân không nghĩ tới đối diện Đường Hồng Chí thực có can đảm mang theo quân đội tới đánh chạm trán. Hắn vốn cho là muốn cùng người ít Hán quân chơi một chút, chơi trò trốn tìm, trò chơi đây. Người vừa qua vạn vô biên vô hạn, bây giờ Đường Hồng Chí coi như là thấu hiểu rất rõ. Dù là hắn vị trí địa phương là tương đối bằng phẳng địa vực, đứng ở cao hơn phóng tầm mắt nhìn tới, thẳng đến đường chân trời, thanh quân cờ xí vẫn vô cùng vô tận. Thanh quân cờ xí rất đơn giản, thượng thư một cái to lớn, thanh, chữ, Tát Vải Làm đem quân soái kỳ là có một cái viết soái đại kỳ. Lúc này, Tát Vải Làm tướng quân đại kỳ vào vị trí với trung quân vị trí. Thanh quân chia làm bốn phía xung quanh bên trong năm quân. Đây là tạm thời biên chế, không phải là phòng bị biên chế. Xuất trình trước Tát Vải Làm tướng quân tự nhiên đã sớm biên tốt. Tiền quân là hơn 3.000 tổ chức kỷ luật một loại kỳ nhân địa chủ binh. Mặc dù Thanh Quốc lấy kỳ nhân thổ địa nghĩa vụ quân sự chế độ dựng nhà dựng nước, nhưng cho dù là Khang Hy hoàng đế cũng không khỏi không thừa nhận. Kỳ nhân thổ địa binh đã bắt đầu lạc hậu hơn thời đại. Không có lý do gì khác, kỳ nhân thổ địa binh rất khó thời gian dài tập trung chỉnh huấn. So với trong ngày ở tại quân doanh, chỉ có số ít kỳ nghỉ kỳ nhân nghề quân thường trực. Đại đa số thời gian ở nhà huấn luyện kỳ nhân địa chủ binh tổ chức tính kỷ luật căn bản vô pháp tương nói so sánh nhau. cũng liền trong đó kỳ nhân bí danh có thể chịu được dùng một chút. Cho nên, Tát phải làm đem quân binh hơn 3.000 kỳ nhân địa chủ binh bên trong bộ binh tất cả đều an bài đến tiền quân chính giữa, trong đó bí danh phân đi ra đơn độc liệt vào kỵ binh trận. Vì vậy, tiền quân chỉ có hơn 2.000 người. Tát phải làm tướng quân trong tay là nhiều hơn một nhánh mấy trăm người đội kỵ binh. Thanh quốc đã thống nhất nhiều năm, kỳ nhân kỵ binh số lượng không tăng phản giảm, chủ nếu là bởi vì tài chính, cùng Mông Cổ kỵ binh thay thế. Ở bây giờ Thanh quốc chính giữa, vẫn thuộc về du mục trong cuộc sống người Mông Cổ đã trở thành Thanh quân cưỡi binh chủ muốn tới. Nguyên, tự nhiên làm theo, đối với kỳ nhân bí danh tính ỷ lại giảm mạnh, hơn nữa ngựa chính tiêu phí cực cao. Thanh quốc dần dần xúc giảm, cho nên khiến cho kỳ nhân bí danh cùng bộ giáp so sánh đã sớm điệt phá dựng nước lúc một so với một. Hơn nữa kỳ nhân địa chủ binh càng ngày càng lệ thuộc vào với chiến đấu bao y. Bộ binh số người tự nhiên càng nhiều. Đường Hồng Chí không thấy được quân địch tổng binh lực, nhưng nhìn thấu quân địch tiền quân bộ đội sở thuộc binh lực còn chưa khó khăn. Cho nên Đường Hồng Chí kéo ra cá nhân bảng, tiêu phí 20 điểm vận mệnh tiền đốt sáng lên công kích thương kỵ binh cùng giáp trang trọng kỵ. Sau đó lại hao tốn 1 điểm vận mệnh tiền chiêu mộ 100 tên giáp trang trọng kỵ. 9 giờ vận mệnh tiền chiêu mộ 900 tên công kích thương kỵ binh. Giáp trang trọng kỵ dùng để trùng kích súng pháo bộ đội quá mức lãng phí. Này 100 người chủ yếu là dùng để trùng kích phe địch trọng giáp đơn vị. Chủ lực công kích vẫn là phải dựa vào công kích thương kỵ binh. Loại này thương kỵ vũ khí trụ nhẹ, hay lại là chuyên nghiệp thương kỵ binh, lực trùng kích không kém, chỉ phải đối mặt không phải là bộ binh trọng giáp đơn vị. Công kích thương kỵ binh tuyệt đối muốn giải bì trang trọng kỵ tốt dùng. Rất hiển nhiên, đối diện thanh quân phần lớn đều là khinh giáp, thậm chí còn vô giáp bộ binh. Đường Hồng Chí thấy thanh quân phái ra một nhánh hơn 2.000 người bộ quân làm là tiên phong vượt trên tới sau, lập tức đem thần xạ thủ cùng hãm trận tinh nhuệ phái đi lên. Song phương số người chênh lệch không lớn, nhưng thả tại đối diện Tát phải làm tướng quân trong mắt, chi này hán quân đã phái ra hơn nửa chủ lực. Đường Hồng Chí mặc dù có hơn 1.000 cái theo quân quân nô, nhưng những thứ này quân nô cũng không phải là xài lang người cái loại này có thể đánh loại vật. Thậm chí quân nô bên trong khỏe mạnh trẻ trung phái nam cũng không có mấy người. Công thành thời điểm để cho những thứ này quân nô đi điền hà hấp dẫn phe địch hỏa lực còn có chút ý nghĩa, ở trong giã chiến cử đi đi, bị chết nhiều hơn nữa cũng sẽ không đưa đến tác dụng gì. Công thành chiến đấu cùng giã chiến là không giống nhau. Công thành thời chiến sau khi phe tấn công có thể phong tỏa tấn công bộ đội chạy trốn toàn bộ phương hướng, phòng ngừa công thành bộ đội lâm trận bỏ chạy. Giã chiến lại bất đồng, rộng lớn như vậy chiến trường, tấn công binh lính một lòng muốn chạy lời nói, Đường Hồng Chí chẳng lẽ phải phái ra kỵ binh tràn đầy chiến trường truy kích đào binh? Thật coi quân địch mù mắt hoặc không có kỵ binh sao? Đây cũng là trong giã chiến quân đội dễ dàng hơn tan vỡ một trong những nguyên nhân. Thần xạ thủ ở phía trước, hãm trận tinh nhuệ ở phía sau. Đường Hồng Chí chiến thuật rất đơn giản, dùng trước thần xạ thủ bắn suy sụp đối phương quân sự. Sau đó hãm trận tinh nhuệ xông lên cắt lấy mở rộng chiến quả. Dù sao chi này hơn 2.000 người thanh quân phi giáp binh đinh không tới 3 thành. Phần lớn cũng thì không cách nào phòng ngự tiễn khinh giáp cùng vô giáp bộ binh. Đường Hồng Chí phỏng chừng những thứ kia cầm súng bắn chim đều là chiến đấu bao y. Đây cũng là Đường Hồng Chí công phá Nhã Thành sau nhận được tin tức. Kỳ nhân địa chủ binh ra chiến trường cũng sẽ mang theo chính mình huấn luyện chiến đấu bao y. Chiến đấu bao y đương nhiên sẽ không có đắt tiền áo giáp. Sáp lá cả năng lực cũng không mạnh, cho nên thường thường đều là sử dụng súng bắn chim hoặc trường mâu tác chiến. Thanh quân hổ tồn pháo mặc dù là thực dụng nhất pháo dã chiến, nhưng chung quy không phải là chính nhi bát kinh pháo dã chiến. Chỉ là cái hầm kia cha xạ trình chính là ngạnh thương. Ở trong dã chiến phòng ngự lúc còn có thể dùng, tấn công thời điểm cũng chỉ có thể trở thành trưng bày. Chung quy không thể để cho bộ binh mang hổ tồn pháo tiến tới đi. Dù sao hổ tồn pháo không phải là buông xuống là có thể trực tiếp nổ súng. Chờ đến tấn công bộ binh loay hoay tốt hổ tồn pháo, trước mặt cũng đánh không sai biệt lắm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.